Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 318, Trương Quốc cùng Ung Quốc Tư Không. Sóc cung bên trong, Lý Khâu hướng Bình Tương Quân bọn người giảng thuật trải qua hắn gia công qua chuyện đã xảy ra về. Sau, liền hướng Bình Tương Quân chào từ biệt. Sóc hầu, ta dừng lại tại Sóc Quốc thời gian đã có thật lâu. Là thời điểm rời đi. Tiên sinh, Bình Tương Quân muốn nói lại thôi. Cuối cùng không có làm giữ lại. Hắn biết Lý Khâu tình cảnh lúc này lại lưu tại Sóc Quốc sẽ có nguy hiểm. Thanh Hà phái có thể phái ra một cái Trịnh Thân, liền có thể phái ra cái thứ hai Trịnh Thân. Lại lưu tại Sóc Quốc há không bọn người tới cửa tìm đến. Đáng chết Thanh Hà phái. Bình Tương Quân đối với Thanh Hà phái nghĩ trắng trợn cướp đoạt Lý Khâu luyện khí pháp môn một. Chuyện mười phần oán giận. Hắn đứng người lên, chắp tay nói, tiên sinh, cứu ta Sóc Quốc trên dưới quân thần bách tính đại ân. Chúng ta Sóc Quốc sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, nếu tiên sinh ngày sau có cần, chúng ta Sóc Quốc nguyện bằng thúc đẩy, sông pha khói lửa không chối từ. Điện hạ quần thần cảnh cửu, Vệ Khoan mấy người cũng đứng người lên, hướng Lý Khâu chắp tay, đa tạ Sóc hầu hảo ý. Lý Khâu cũng đứng người lên, đáp lễ lại về sau, chuẩn bị rời đi, chờ một chút, tiên sinh. Bình Tương Quân phất phất tay, nội thị nâng một cái mâm gỗ, đi tới, hắn cầm qua trên bàn một túi hoàn mỹ ngọc thạch, bước nhanh đi tới, thần sắc chân thành cảm kích nói, quả nhân biết tiên sinh cứu chúng ta Sóc Quốc, là đại nghĩa, không vì tiền tài. Nhưng chúng ta Sóc Quốc không thể không có chỗ biểu thị. Cái này một túi ngọc thạch mặc dù không nhiều, vẻn vẹn giá trị vạn kim, nhưng cũng là chúng ta Sóc Quốc tấm lòng thành. Vạn kim đương nhiên không thể tính ít, nhưng cùng Lý Khâu cứu vớt Sóc Quốc trên dưới thiên đại ân tình đến nói, liền lộ ra có chút đơn bạc. Chủ yếu là trước kia Sóc Quốc thượng hạng ngọc thạch đều cung cấp phạm ngài, lưu lại cũng không nhiều, những này giá trị vạn kim ngọc thạch vẫn là Bình Tương Quân cùng cảnh cứu. Vệ Khoan một chút đại thần kiếm ra tới, bọn hắn thương lượng một chút, tổng không thể cầm từng dương vàng cùng đồng tiền, đi cảm tạ Lý Khâu. Một túi ngọc thạch mặc dù thiếu chút, nhưng tối thiểu đẹp mắt chút, Lý Khâu thân là luyện khí sĩ cũng có thể trực tiếp dùng làm tu luyện. Cái này túi ngọc thạch mời tiên sinh nhất thiết phải nhận lấy. Không chỉ là vì để quả nhân bọn người trong lòng an tâm một chút. Cũng là vì để cho người trong thiên hạ biết. Giữ gìn đại nghĩa người tuyệt sẽ không bạch bạch nỗ lực. Mời tiên sinh chớ làm kia, chuộc người. Cự kim, sự tình. Bình Tương Quân chắp tay thi lễ. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này chính là một cái điển cố. Hắn từng có nghe thấy, mấy chục năm trước, Lư Quốc có một đạo luật pháp, nếu có bách tính từ quốc gia khác, nhìn thấy biến thành nước khác nô lệ đồng bào, chỉ cần bỏ tiền đem những người này chuộc về nước, quốc gia chẳng những sẽ thanh lý tiền chuộc, mà lại sẽ tiến hành ban thưởng. Có một vị tiên hiền đệ tử, bỏ tiền từ quốc gia khác nước chuộc về biến thành nước khác nô lệ bách tính. Lại cự tuyệt Lư Quốc thanh lý cùng ban thưởng, lúc ấy không ít người tán thưởng hắn trọng nghĩa khinh tài, phẩm hạnh cao khiết, nhưng vị này chịu đủ tán thưởng cùng kính nể đệ tử, lại nhận lấy tiên hiền gian dạy, bởi vì hắn đem giữ gìn đại nghĩa tiêu chuẩn, cất cao đến đại đa số người khó mà làm được tình trạng. Lại có loại sự tình này thế nhân liền sẽ bắt hắn cùng người khác đối đầu so. Không phải mỗi người cũng có thể làm đến giống như hắn. Bất kể tổn thất cùng nỗ lực đi trợ giúp người khác cùng giữ gìn đại nghĩa. Đợi có người gặp lại loại tình huống này lúc, chắc chắn sẽ bởi vì e ngại nhân ngôn chùn bước. Bình Tương Quân đều đem nói được mức này. Lý Khâu suy nghĩ một chút, chỉ có thể đem nhận lấy. Tạ Sóc Hầu, Lý Khâu rời đi Sóc Quốc. chuẩn bị tiến đến nước khác tìm kiếm mới thiên vấn tổ chức cứ điểm. Trước đó thiên vấn tổ chức tại Sóc Quốc cứ điểm, bởi vì nghe được Triển Hùng sắp đối Sóc Quốc khởi xướng cướp bóc, cho nên di chuyển đến nước khác đi tránh né. Mặc dù về sau bởi vì hắn trợ giúp Sóc Quốc miễn gặp kiếp nan, nhưng rời đi thiên vấn tổ chức cứ điểm, tựa hồ tạm thời không tiếp tục chuyển về tới dự định. Vừa vặn hắn thực lực tại Sóc Quốc phụ cận mấy cái các nước chư hầu bên trong, cơ hồ đã có thể nói không có địch thủ, ám sát ủy thác không thường có, mà phụ cận cũng đều là nước yếu, ám sát mấy cái thậm chí mười mấy nước yếu chư hầu, mới có thể sánh được một cái cường quốc chư hầu. Hắn dự định đi về phía nam đi một chút, đến những cái kia càng cường đại một chút các nước chư hầu ở giữa đi. Tại nơi đó đón lấy một cái ủy thác, khả năng liền có thể sánh được nơi này mấy cái ủy thác. Dùng giống nhau thời gian thu hoạch càng nhiều nguyên lực, Khương Thiên Tử năm đó phân đất phong hầu chư hầu, tướng tướng so sánh thực lực yếu các nước chư hầu đều phong đến phần lớn là vùng đất nghèo nàn khí hậu ốc liệt phương Bắc, nhưng cùng là nước yếu ở giữa, cũng vẫn như cũ có phân chia mạnh yếu, mà lại đã mấy ngàn năm trôi qua, các nước chư hầu mạnh yếu cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Có cường quốc suy yếu biến thành nước yếu, cũng có nước yếu quật khởi biến thành cường quốc. Trương quốc chính là những năm gần đây rất nhiều phương Bắc các nước chư hầu bên trong quật khởi, nhanh chóng một cái các nước chư hầu. Có thể nói tại toàn bộ phương Bắc, trừ số ít mấy cái các nước chư hầu bên ngoài, là thuộc Trương quốc nhất là cường đại. Lý Khâu không có tốn hao bao nhiêu khí lực, liền đánh nghe được thiên vấn tổ chức tại Trương quốc cứ điểm. Mấy ngày sau, Trương quốc, cốc vềnh, nguyệt sao hôm ảm, gió lạnh rền vang, Lý Khâu người mặc hắc bào, mang theo thanh đồng mặt nạ, đi vào một nhà đèn đuốc mờ nhạt chưa đóng cửa trà phường. Không giống với Sóc Quốc tửu quán, thiên vấn tổ chức tại Trương quốc cứ điểm mặt ngoài ngụy trang là một nhà trà phường, bất quá cũng đều không sai biệt lắm, đều là tin tức lưu thông chi địa. Trà phường hậu viện một gian phòng nhỏ, trà phường hỏa kế đẩy cửa ra, mời Lý Khâu đi vào. Trong phòng chỉ có một cái quầy hàng cùng một ngọn đèn dầu. Sau quầy ngồi một cái khí tức âm lãnh, dáng người khô gầy, sắc mặt vàng như nến lão giả. Nhất là tại mờ nhạt đèn đuốc phía dưới, càng lộ ra cả người có chút âm trầm đáng sợ. So với Sóc Quốc tửu lão đầu, phụ trách cái này cứ điểm người, mới càng giống là trong truyền thuyết thích khách tổ chức chuyên môn phụ trách tiếp nhận ủy thác. Người, hỏa quế tại lão giả bên tai một trận nói nhỏ về sau, liền đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại. Sóc Quốc tới, lão giả ánh mắt yếu ớt, đánh giá Lý Khâu hai mắt, chậm rãi mở miệng, thanh âm già nua khàn giọng. Phải, Lý Khâu nhẹ gật đầu. Lão giả từ dưới quầy xuất ra một quyển thẻ tre, đem trải rộng ra, kêu cái gì? Phùng Khâu, Lý Khâu thanh âm trầm giọng nói. Phùng Khâu, lão giả trong miệng thì thào, ngón tay tại trên thẻ trúc xẹt qua, cuối cùng dừng ở hai cái cổ triện bên trên, tìm tới danh tự, hắn nhìn xuống đi, thích khách Phùng Khâu, thường thường người mặc hắc bào, đầu đội thanh đồng mặt nạ, thanh âm trầm thấp vô cùng. Lần thứ nhất tiếp nhận ủy thác hiển lộ xuất thân phụ sáu hủy chi lực luyện thể thực lực. Mặt vàng lão giả nhìn thấy cái này có chút kỳ quái. Bình thường nơi này vị trí là tổ chức người trực tiếp đối thích khách thực lực miêu tả, tại sao lại cố ý nói rõ là lần đầu tiên tiếp nhận ủy thác lúc? Chẳng lẽ thứ mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới tiếp nhận một lần ủy thác, cho nên thực lực sẽ có biến hóa? Cái kia cũng có chút không đúng. Tổ chức trực tiếp ghi rõ hắn hiện tại thực lực là được, làm gì tốn nhiều bút mực đi miêu tả? Mặt vàng lão giả tiếp lấy nhìn xuống đi. Hoàn thành lần thứ nhất ủy thác quá trình bên trong, Nó biểu hiện ra có thể bí ẩn tới gần luyện thể già. Luyện khí sĩ năng lực, cùng ước chừng 8 hủy chi lực luyện thể thực lực, có thể bí ẩn tiếp cận luyện khí người cùng. Luyện khí sĩ năng lực, mặt vàng lão giả có chút kinh dị. Trước kia hắn cũng là một thích khách, lại quá là rõ ràng loại này năng lực đáng sợ. Lần thứ hai vì tiếp nhận ủy thác, lại hiển lộ xuất thân phụ 9 hủy chi lực luyện thể thực lực. Đồng thời tại liên quan tới lần thứ hai ủy thác hoàn thành tình hình trông được. Toàn bộ thực lực cũng không đơn giản như vậy. Lại hiện ra một thân đủ để địch nổi thân phụ 2 giao chi lực luyện khí tu vi. Cuối cùng là thiên, vấn tổ chức đối Lý Khâu tổng hợp đánh giá. Người này tính tình cổ quái, trên thực lực hạn tạm không xác định. Bình thường thích khách vì tính mệnh an toàn, đều sẽ ẩn tàng một bộ phận thực lực. Nhưng bộ phận này thực lực vĩnh viễn sẽ không hiển lộ ra. Tiếp nhận ủy thác mãi mãi cũng là thấp hơn chân chính thực lực. Mà Lý Khâu thực lực biến rồi lại biến, liên tiếp mấy lần, để người làm không rõ hắn chân chính thực lực. Nhất là hắn biểu hiện xuất thân phụ 9 hủy chi lực luyện thể thực lực về sau, lại biểu hiện ra tối thiểu địch nổi 2 giao chi lực luyện thể giả luyện khí tu vi. Nếu như là chủ tu luyện khí, vậy hắn luyện thể thực lực đều có 9 hủy chi lực. Chân chính luyện khí tu vi nên mạnh bao nhiêu? Tuyệt đối không chỉ là biểu hiện ra như thế, mà mỗi lần hiển lộ một bộ phận thực lực, lại khiến người ta đoán không được làm như vậy nguyên nhân cùng ý nghĩ. Cho nên cuối cùng Tửu lão đầu chỉ có thể cho Lý Khâu một cái tính tình cổ quái, trên thực lực hạn tạm không xác định đánh giá. Mặt vàng lão giả khép lại thẻ tre, nhíu mày, hơi lúng túng một chút, bởi vì cái này thực lực tạm không xác định miêu tả. Hắn không biết nên lấy thái độ gì đối đãi Lý Khâu. Đối đãi cường giả cùng đối đãi kẻ yếu thái độ đương nhiên không giống. Bản thân hắn chính là thân phụ 4 giao chi lực luyện thể già. Liền Lý Khâu trước đó biểu hiện ra thực lực mà nói, hắn tất nhiên so Lý Khâu mạnh, nhưng hắn khó mà xác định, vậy có phải là Lý Khâu toàn bộ thực lực, như Lý Khâu ẩn tàng thực lực mạnh hơn hắn. Hắn thái độ khinh mạn, há không liền đắc tội Lý Khâu. Cuối cùng mặt vàng lão giả cảm thấy vẫn là đối Lý Khâu khách khí một chút tốt. Các hạ có thể gọi ta hoàng lão hoặc là hoàng lão đầu. Lý Khâu ánh mắt đảo qua mặt vàng lão giả, trên mặt lập tức cũng liền biết hai cái này xưng hô từ chỗ nào tới. Tựa như Tửu lão đầu đồng dạng, đều là căn cứ tự thân một cái đặc tính. Tùy tiện lên, hoàng lão, Lý Khâu gật gật đầu. Cho dù lựa chọn tương đối khách khí cùng tôn trọng một cái xưng hô, nhưng mặt vàng lão giả cũng không dám bởi vậy khinh thị Lý Khâu thực lực. Dù sao mặc kệ thực lực như thế nào, hơi biết chút ít lễ tiết người cũng sẽ không lựa chọn sau một cái xưng hô. Trên thẻ trúc ghi lại tổ chức thiếu các hạ 1 vạn tiền thù lao không có giao. Mà các hạ lúc trước đưa ra muốn dùng cái này 1 vạn kim đổi lấy một môn lực công kích tập trung một chút, uy lực càng mạnh viên hầu nguyên khí thuật. Thế nhưng là dạng này, phải, thấy Lý Khâu không có thay đổi ý nghĩ ý tứ, hoàng lão mang một ít gật đầu, nói, tổ chức đã tìm tới phù hợp các hạ yêu cầu một môn thượng thừa nguyên khí thuật. Mấy ngày sau liền sẽ đưa tới. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, so với hắn hiện tại có 10 phần thích hợp hồn thiên khí 3 môn nguyên khí thuật. Đồng thời trong đó 2 môn càng là uy lực mạnh mẽ thượng thừa nguyên khí thuật cùng tuyệt đỉnh nguyên khí thuật, thích hợp huyền nguyên khí thuật lại cơ hồ một môn đều không có. Nguyên bản huyền nguyên khí luận uy năng liền có chút không bằng hồn thiên khí. Nguyên khí thuật chênh lệch càng làm cho hắn, Phùng Khâu, cái thân phận này có thể vận dụng thực lực xa không bằng Thanh Phong. Đây không phải chuyện gì tốt, một chút tình huống chỉ vận dụng huyền nguyên khí không giải quyết được, cũng chỉ có thể bại lộ hồn thiên khí, mà hồn thiên khí dùng đến số lần càng nhiều. Hắn, Thanh Phong, cái thân phận này bại lộ khả năng liền có thể lớn. Chỉ có tăng lên, Phùng Khâu, cái thân phận này thực lực. Để cả hai hướng tới cân bằng, nhưng có thích hợp ta tiếp ủy thác. Hoàng lão hồi tưởng một chút hiện hữu mấy cái ủy thác. Lắc đầu, nhưng hắn nhớ tới, tổ chức người đối Lý Khâu thực lực không xác định đánh giá. Lông mày nhíu lại, thử dò xét nói, dưới mắt có một cái ủy thác, cần thân phụ ba giao chi lực luyện thể giả, hoặc là mới vào pháp tướng kỳ luyện khí sĩ mới có thể tiếp. Không biết các hạ, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đối trên thẻ trúc, Tửu lão đầu đối với hắn đánh giá cũng có thể đoán được một hai. Đối với cái này một màn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tửu lão đầu hơn phân nửa cho là hắn là một vị không có việc gì tới đóng vai thích khách. Tính tình cổ quái cường giả, nhưng kỳ thật hắn thực lực biến hóa, cũng không phải là đang hướng ra bên ngoài một chút xíu hiển lộ thực lực, mà là hắn thực lực một mực tại tăng lên. Bất quá chỉ sợ không có người sẽ tin chân tướng là như thế. Dù sao luyện khí sĩ cùng luyện thể giả thực lực tiến bộ, cái nào cũng không phải mười mấy ngày hoặc là hơn 10 ngày liền có thể hoàn thành. Nhất là luyện khí sĩ, mấy chục năm thậm chí hơn 100 năm mới tấn thăng một cái cảnh giới. Ta nghĩ đón lấy cái này ủy thác, mời Hoàng lão nói một chút cái này ủy thác tình huống cụ thể. Hoàng lão tựa như sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp từ dưới quầy xuất ra một cái thanh đồng viên cầu. Mời các hạ tại cái này mai thanh đồng viên cầu bên trên lưu lại tương ứng thực lực ấn ký. Lý Khâu tiếp nhận thanh đồng viên cầu, để tay xuống dưới, ống ngay áo rủ xuống đem hết thảy che chắn. Hoàng lão chú ý Lý Khâu động tác, bỗng nhiên cảm thấy ống tay áo bên trong truyền ra một cỗ sắc bén khí tức. Phảng phất bên trong cất giấu một thanh chém sắt như chém bùn. Sắc bén vô cùng thần binh. Cỗ này sắc bén đến cực điểm khí tức, để hắn tóc gáy dựng lên, ẩn ẩn cảm thấy một cỗ uy hiếp cảm giác. Là nguyên khí, Hoàng lão ánh mắt khẽ động, lập tức ý thức được. Sắc bén đặc tính nguyên khí a, trách không được hắn muốn lực công kích tương đối tập trung nguyên khí thuật. Nói trở lại, có thể để cho ta cảm thấy ẩn ẩn uy hiếp, làm sao cũng không giống chỉ là chỉ có thể địch nổi hai giao chi lực luyện thể giả mà thôi. Quả nhiên cái này Phùng Khâu vẫn như cũ ẩn giấu đi thực lực. Không biết đây có phải hay không là đã là cực hạn của hắn. Hoàng lão cảm thụ bên trong, Lý Khâu hiện tại cho thấy thực lực, phải cùng hắn tại san san với nhau. Nhưng không biết đối phương hiện ra thực lực là không đã là toàn bộ. Rất nhanh, Lý Khâu lại đem thanh đồng viên cầu từ ống tay áo bên trong xuất ra. Phía trên đã nhiều một đạo không cạn ấn ký, giống như lưỡi dao cắt chém mà thành. Hoàng lão tiếp nhận thanh đồng viên cầu, nhìn thoáng qua liền tiện tay thả lại dưới quầy. Đây là chuyên môn khảo thí giao cấp luyện thể giả thực lực thanh đồng viên cầu. Luyện khí sĩ có thể ở phía trên lưu lại dạng này một đạo ấn nhớ. Đích thật là mới vào pháp tướng kỳ trình độ. Hoàng lão gật gật đầu, từ dưới quầy xuất ra một khối thanh đồng lệnh bài, cùng lần trước Tửu lão đầu giao cho Lý Khâu rất giống. Khác biệt chính là thiên vấn hai chữ phía trên quấn quanh hủy biến thành dao. Tương tự rắn, người khoác lân giáp, đầu dài song giác, dưới cằm có râu dao, đã 10 phần tiếp cận chân long, nhưng ở một chút chỗ rất nhỏ lại có chút khác biệt. Tỉ như trên đầu song giác thẳng tắp bén nhọn, trên người lân giáp nổi lên bất bình, đầu hình rắn cũng không triệt để rút đi. Cùng bị người phụng làm thần thú, hoàng giả biểu tượng rồng, dao thì lộ ra có chút yêu tà âm trầm, để người e ngại, mà tại yêu dao quấn quanh thiên vấn phía dưới, khắc lấy một cái tường vân đường vân, yêu dao quấn quanh đại biểu có được địch nổi giao cấp luyện thể giả thực lực. Tường vân đường vân thì đại biểu luyện khí sĩ thân phận.